hôn trộm 55 lần, chương 518, không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, Lục Cần Niên, có phải anh cũng uống ly rượu mừng thứ hai? Kiều An Hảo uống sạch rượu hồi lâu, Lục Cần Niên lại thủy chung không uống tiếp. Uống, uống, vì quá kích động, Lục Cần Niên nói liên tục hai lần, sau đó bưng ly thủy tinh lên, mí mắt đều không nháy mắt uống sạch ly rượu. Lúc đặt ly rượu xuống, Lục Cần Niên thừa dịp Kiều An Hảo không có chú ý, hung hăng bấm một cái vào bắp đùi của mình, bởi vì dùng sức quá mạnh cảm thấy đau đớn, nhưng lại khiến tâm tình anh càng trở nên vui vẻ. Lục Cần Niên tiếp tục rót cho mình một ly rượu, lần nữa uống cạn, bình tĩnh một chút tâm tình vô cùng phấn chấn, sau đó hỏi chuyện Kiều An Hảo. Bây giờ em đã là người độc thân, có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch còn chưa nghĩ ra. Kiều An Hảo lắc đầu cầm đũa gắp đồ ăn, kết quả đũa của cô còn chưa đụng mâm, Lục Cần Niên nhanh tay gắp một khối lớn đặt ở trong chén cô. Kiều An Hảo rút đũa về cúi đầu gặm đồ ăn mà Lục Cần Niên đưa cho, ngẩng đầu lên nhìn Lục Cần Niên còn nói. Nhưng trước mắt mà nói, quan trọng nhất là quay xong bộ phim Thần Kiếm đã. Nhắc tới quay phim, Lục Cần Niên mới nhớ tới mình và Kiều An Hảo diễn vợ chồng, buổi tối cô chủ động ngủ với anh, đến nay mới thôi, anh cũng có chút không hiểu, cô không thiếu tiền, vậy vì chuyện gì mà cô tham gia? Lục Cần Niên lên tiếng hỏi, Kiều Kiều tôi chưa hỏi em, vì sao em lại tham gia vào giới giải trí? Bởi vì, anh đó, hai chữ kia suýt nữa Kiều An Hảo bật thốt lên, cô mới vội vàng dừng lại, tiếp tục gặm, mới trả lời. Em muốn làm ảnh hậu. Ảnh hậu và ảnh đế thường thường sẽ được người ta bình chọn là cặp đôi màn ảnh. Đã từng có thời gian cô không thể đến gần anh, đáy lòng hy vọng một giấc mộng xa xôi, không làm được cặp đôi thực tế, thì có thể làm một cặp đôi trên màn ảnh. Nghĩ đến người yêu, Kiều An Hảo cắn chiếc đũa, ngước mắt nhìn về phía Lục Cần Niên. Ừ, đúng rồi, không phải vừa rồi anh hỏi em, sau này có tính toán gì không, Thần Kiếm là kế hoạch ngắn hạn, về phần lâu dài. Em muốn tìm người đàn ông tốt để gả cho người đó. Giống như Lục Cần Niên nhìn thấu rõ chữ quan trọng, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Thế nào mới là người đàn ông tốt? Giống anh vậy, đáy lòng Kiều An Hảo lặng lẽ nói một câu tiếp tục cắn chiếc đũa, dừng lại một lát, sau đó nở nụ cười sáng lạn. Tốt với em, coi như là người đàn ông tốt nhỉ? Nói xong Kiều An Hảo mời Lục Cần Niên ăn cơm, cuối cùng tính tiền cũng là Lục Cần Niên dành trước trả. Kiều An Hảo và Lục Cần Niên mỗi người kéo một cái vali từ vườn hoa trong khách sạn ra ngoài, Lục Cần Niên cất vali vào trong cốp trước mở cửa xe cho Kiều An Hảo, chờ cô ngồi xong, mới lên xe. Lúc Lục Cần Niên khởi động xe Kiều An Hảo mở miệng nói. Lục Cần Niên, anh chờ em đến khách sạn 4 mùa đi. Lục Cần Niên có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn về Kiều An Hảo hiểu sự thắc mắc của anh, giải thích nói. Em chuyển ra khỏi biệt thự của Gia Mộc tạm thời không muốn trở về nhà họ Kiều, bởi vì đột ngột em chưa tìm được chỗ ở cho nên trước tiên ở lại khách sạn vài ngày. Cách chương,